Chương 333, ta không sao, 5. Không phải nói thân thể khó chịu, không có cách nào có mặt yến hội sao, nhìn hiện tại bộ dáng này, có nửa điểm khó chịu bộ dáng sao. Hứa Bách Liêm ngồi ngay ngắn chính giữa phòng khách, dáng người thẳng địa liền phản phất từng cái trên lớp học cũng sẽ có học sinh xuất sắc, sắc mặt mặc dù hơi có vẻ tái nhợt, nhưng cân nhắc đến hắn bản sắc, cái này hơi có vẻ tái nhợt quả thực là hắn chính sức sống bắn ra bốn phía chứng cứ rõ ràng, mà ở trung niên nhân trong lòng ngũ vị trần tạp thời điểm, Hứa Bách Liêm mở miệng nói: Dương Vũ đại sư, lúc này đến thăm, có gì chỉ giáo? Câu nói này để lông tóc lưa thưa Dương Vũ tại chỗ chính là sững sờ. Dương Vũ đại sư, đây là đang nói ta, không sai, ta đích xác họ Dương tên Vũ, có đại sư, hoặc có lẽ là xấp xỉ đại sư ma đạo tu vi, nhưng là ngươi Hứa Bách Liêm lúc nào cung kính như vậy khách khí xưng hô qua ta, tiêu chuẩn lời dạo đầu, hẳn là phế vật, mập mạp, lợn chết loại hình mới đúng a. Đáng tiếc tại Hứa Bách Liêm quỷ dị kia ánh mắt nhìn soi mói, Dương Vũ thậm chí không dám nhắc tới ra chính mình vấn đề. Lắp bắp đáp lại nói, ta nghe nói tông sư thân thể ngươi khó chịu, cho nên mới nhìn, thăm hỏi ngươi, a, thì ra là thế, như vậy, Hứa Bách Liêm trầm ngâm một chút, lộ ra một cái làm cho người rợn cả tóc gáy ôn hòa mỉm cười, đa tạ sự quan tâm của ngươi, ta đã không sao, đúng, đúng à, vậy liền quá tốt rồi, vừa nói, lông tóc lưa thưa Dương Vũ bỗng nhiên không tự chủ cau mũi một cái, đây là cái gì mùi lạ, thân là ma đạo sĩ, Dương Vũ trên người cũng không có quá nhiều được xưng tụng năng khiếu đồ vật, nhưng mà cái kia được trời ưu ái mũi to, lại quả thực để hắn cảm thấy tự hào, hắn không những có thể so heo chó loại hình súc vật bén nhạy hơn địa bắt được trong không khí mùi, thậm chí có thể ngửi được vốn không nên tồn tại, vô hình vô chất chi vật, tỉ như mùi âm mưu, mùi vị của tử vong, đồng trinh hương vị, hoặc là dị vật hương vị, mà lúc này, hắn liền cảm giác mình mũi ngứa, có một cổ tanh hôi kích thích tính khí vị từ gian phòng một nơi hẻo lánh không ngừng tỏ khắp đi ra. Dương Vũ vô ý thức chuyển qua ánh mắt, trong đầu là nổi lên tông sư phòng bản vẽ cấu trúc, ý thức được đó là nhà vệ sinh phương hướng. Hứa Bách Liêm cười cười, vừa mới thân thể ta xác thực không quá dễ chịu, cho nên nôn vài thứ đi ra, Dương Vũ đại sư dự định tận mắt nhìn sao? Dương Vũ sợ hãi cả kinh, thầm mắng mình làm sao đầu óc tiến vào nước, còn dám ở thời điểm này mù lên lòng hiếu kỳ, liền vội vàng lắc đầu, không cần không cần, tông sư đại nhân có thể khôi phục khỏe mạnh liền so cái gì cũng tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy nhiều, cáo từ trước. Dương Vũ lúc này cái kia còn có tâm tư đi chú ý Hứa Bách Liêm có phải thật vậy hay không không có việc gì, tốt nhất là miệng hắn đầu cậy mạnh, thực tế đã trải qua hồi quang phản chiếu, không còn sống lâu nữa, thậm chí Dương Vũ cũng không để ý tận mắt chứng kiến Hứa Bách Liêm thất khiếu chảy máu mà chết, bởi vì quanh quẩn tại chóp mũi mùi hôi thối, đã trải qua ấp ủ thành giống như thực chất, bất tường, hai chữ, cho nên bây giờ Dương Vũ trừ chạy thục mạng, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩ khác, nói xong cáo từ, lập tức quay người phi nước đại ra ngoài phòng. Tại cái kia mở nhộn nhạo gợn sóng bên trong, tông sư phòng đại môn lặng yên, mà trong khe cửa toát ra thuộc về Hứa Bách Liêm tiếu dung, không có chút nào biến hóa. Qua một hồi lâu, Thánh Nguyên đoàn thể đại bộ đội mới tại Hồng Sơn người dưới sự hướng dẫn về tới quán rượu, riêng phần mình về đến phòng an trí nghỉ ngơi, tửu lầu các người hầu vì chào hỏi những người này, cũng là tốt một phen bận rộn. Cũng may Thánh Nguyên người tại tiệc tối sau là thật không có tinh lực cũng không có lòng dạ lại giằng co cái gì, rất nhanh liền trở về phòng của mình sống yên ổn xuống tới. Để Tân Hồ Tửu Lầu người cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không có ra lại cái gì yêu thiêu thân nha. Tửu Lầu trực luân phiên chủ quản lau sạch lấy mồ hôi, không khỏi thở dài. Sau lưng một đám người hầu đều dụng sức gật đầu lấy đó tán thành. Tân Hồ quán rượu xem như Hồng Sơn thành số một tửu lầu sang trọng, tại kiếm lấy kinh người lợi nhuận đồng thời, tự nhiên cũng phải gánh vác viễn siêu tầm thường kinh doanh áp lực, đến từ ngày Nam Hải Bắc thậm chí đại dương bỉ ngạn quý khách thường xuyên đến thăm, trong đó đại bộ phận kỳ thật đều không thế nào tốt nói chuyện. Muốn hầu hạ hảo những người này, quả thực cần người dốc hết tâm huyết. Hôm nay chủ trì công tác trực luân phiên chủ quản tại Tân Hồ quán rượu đã trải qua làm việc quá 10 năm, thấy tận mắt một đời lại một đời người quản lý vì mệt nhọc, áp lực rất nhiều nguyên nhân đổ vào trên cương vị, rất rõ ràng Tân Hồ tửu lầu lương cao cũng không phải là tốt như vậy lãnh, mà khi hắn biết mình trực luân phiên trong lúc đó muốn tiếp đãi Thánh Nguyên đoàn thể thời điểm, đã từng một lần cho là mình đại nạn sắp tới, nghĩ không ra thực tiễn xuống tới, lại sao mong muốn được phải đơn giản rất nhiều. Những tin đồn kia bên trong cao ngạo mà xảo trá Thánh Nguyên người, giống như là vừa mới phun ra qua dung nham núi lửa một dạng dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có làm khó dễ cùng nhục nhã, phi thường khéo léo thuận theo lấy quán rượu nhân viên công tác chỉ dẫn riêng phần mình an giấc xuống dưới, quá trình thuận lợi để người hoài nghi mình đang nằm mơ, mà đang khi hắn làm rõ suy nghĩ, chuẩn bị tuyên bố hôm nay hoàn thành công tác, mọi người có thể đi hậu trù tiểu tiểu chúc mừng một phen lúc, bỗng nhiên một cái tuổi trẻ người hầu cau mày hỏi, nói đến ta nhớ được trước đó có cái mập mạp tựa như là chạy đến tông sư phòng bên kia đi, các ngươi về sau có ai nhìn thấy hắn sao? Đám người ngạc nhiên, lẫn nhau rố mắt nhìn nhau một phen, lại là ai cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Trực luân phiên chủ quản lập tức cảm thấy một trận mất hứng, nếu mày nói ra, quản nhiều như vậy làm gì? Thánh Nguyên người cũng không phải lạc đường tiểu hài tử, Tân Hồ quán rượu cũng không phải trăm năm nhà có ma, còn có thể nơi này đem người sống sờ sờ mất đi hay sao? Nói không chừng cái kia mập mạp vẫn lưu tại tông sư trong phòng không có đi ra, cho nên chúng ta không có gặp lại hắn lại có cái gì hiếm lạ. Chờ một chút, không phải nói Thánh Nguyên vị tông sư kia tính cách bất thường, luôn luôn độc lai độc vãng sao? Hắn đem cái kia mập mạp lưu trong phòng làm cái gì? Làm cái gì cũng không quản ngươi sự tình, người ta thân thể khó chịu, khẩu vị xảo trá, ngẫu nhiên muốn điều hòa một chút khẩu vị, không được sao? Trực luân phiên chủ quản đã trải qua chịu đủ rồi, người tuổi trẻ lòng hiếu kỳ, nói xong liền phất phất tay, tốt, chuyện công việc dừng ở đây, kế tiếp là chúng ta thời gian nghỉ ngơi, ta liền một câu, không say không về. A, à, một mảnh trong tiếng hoang hô, ngay cả trước hết nhất đưa ra nghi vấn người trẻ tuổi cũng đem điểm này không có ý nghĩa nghi hoặc quên sạch sành sanh. Đúng vậy a, Thánh Nguyên người chết sống quản bọn họ chuyện gì, tốt nhất là bọn hắn tại đến nơi Đông Ly thành trước đó liền tao ngộ tai nạn trên biển toàn quân bị diệt, toàn thể Tần quốc người đều sẽ vì thế mặc niệm. Cùng lúc đó, tại phía xa hy vọng chi hải đầu bên kia Đông Đại Lục Thánh Nguyên đế quốc, thật cao trên tầng mây, tỉ mỉ cây cối cành lá tại tầng mây rắn tinh bên trên quăng tới pha tạp bóng tối, dưới bóng cây, Chu Xá có chút rũ xuống ánh mắt phản phất vượt qua xa xôi hy vọng chi hải, thẳng đến Tần quốc nội địa. Một lát sau, hắn nặng nề phát ra thở dài một tiếng, đáng tiếc, ta chung quy không phải cầu đạo giả. Nhưng mà thở dài không ngưng, Chu Xá liền thu liễm âm thanh, bởi vì hắn cảm thấy phía sau mình nhiều hơn một người, hoặc có lẽ là nhiều hơn một vật. Chu Xá không quay đầu lại, chỉ là có chút nghi ngờ hỏi, Hứa Bách Liêm, nghị trưởng đại nhân chào buổi tối, chớ khẩn trương, chỉ là báo lại một tiếng bình an. Dừng một chút, sau lưng thanh âm vang lên lần nữa, ta không sao. Chu Xá sau lưng, Hứa Bách Liêm tràn ra tiếu dung, trăng trắng như tuyết tựa như trắng như tuyết mây trắng. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.